Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Thiên Ngự Tông. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nhìn một chút thần bí bóng quỷ. Nói: Đã như vậy, vậy theo ý ngươi biện pháp, thử một lần. Thần bí bóng quỷ không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào cái kia Sơn Hà xã tác đồ. Bên trong tìm tòi hư thực, Tiêu Trần tự nhiên là có thể đã nhìn ra. Bất quá gia hỏa này nói cũng có mấy phần đạo lý. Tại Tiêu Trần không có luyện hóa cái này Sơn Hà xã tác đồ thời điểm, cái này thần bí bóng quỷ có thể không thể tiến vào cái kia Sơn Hà xã tác đồ bên trong, đều là một nan đề. Thì xem là khá đi vào, vậy cũng 8-9 phần 10 là trốn không ra ngoài. Gửi ở hoang trần cổ đăng bên trong thần bí bóng quỷ, lực lượng có hạn, tiêu hao về sau còn cần khôi phục một lúc lâu, nhưng lại tương đương với hoang trần cổ đăng khí linh, có thể vì Tiêu Trần kích phát hoang trần cổ đăng thượng cổ cấm khí chi lực. Muốn không phải cái này, Tiêu Trần cũng sẽ không lưu lại cái này thần bí bóng quỷ tánh mạng. Nếu là đã mất đi cái này thần bí bóng quỷ, chỉ còn lại có cái kia hoang trần cổ đăng, ngày sau đang suy nghĩ vận chuyển hoang trần cổ đăng sẽ phải Tiêu Trần chính mình xuất lực, cho nên nói hiện tại còn không thể tùy tiện chôn vùi rơi cái này thần bí bóng quỷ tánh mạng. Ông tương đương mộ thất một mảnh ảm đạm thoải mái, lung lay sắp đổ, thần bí bóng quỷ vận chuyển hoang trần cổ đăng lực đạo, có thể nhìn đến cái kia thượng cổ cấm khí hoang trần cổ đăng bên trong phun ra ra đầy trời đạo tác ký hiệu, chìm nổi chập chờn một điểm nào ánh nến ánh sáng yêu dị ở giữa, có luyện giết vạn vật phần diệt thương khung khủng bố ba động. Tại cái này một cỗ lực lượng bị thần bí bóng quỷ dẫn dắt đến bao phủ đến cái kia Sơn Hà xã tác đồ phía trên về sau, cái này lưu chuyển lên cổ lão ý vị, hồng hoang sơn hà, mông lung ánh sáng cổ lão tranh cuộn, lập tức cũng là chiếu rọi ra một loại ôm đồm cửu thiên thập địa, chiếm đoạt bốn hợp bát hoang tiên đạo thần quang đến, mang cho Tiêu Trần một loại rơi vào đến tiên cổ năm tháng, man hoang thời đại hỗn loạn ảo giác. Thần bí bóng quỷ tiếp tục tính vận chuyển hoang trần cổ đăng lực lượng, hoàn toàn giống năm tháng sông dài bên trong một ngọn đèn sáng, ngăn cản tại Tiêu Trần phía trước. Nó nói, cái này đồ bên trong phong ấn nên có chút năm tháng, đối cái kia đại hung chi vật phong ấn áp chế hoàn toàn là có chút nỏ mạnh hết đà. Bản tôn đã ở đâu phong ấn phía trên mở ra một cái khe, thì nhìn cái kia đại hung chi vật có thể hay không chính mình chạy ra ngoài. Tiêu Trần lạnh nhạt, bình tĩnh nhấn một tiếng, thân thể lại là kim quang bao trùm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, ước chừng có nửa chén trà nhỏ thời gian đi, cái kia nhộn nhạo lập lòe tiên quang, vô lượng thần huy Sơn Hà xã tác đồ bên trong, có từng tia từng sợi đen nhánh chi khí dâng lên mà ra. Đầu này một đầu đen nhánh khí tức, sền sệt như dịch, băng lãnh thấu xương, lộ ra không rõ tà ác vận vị, đang cùng Tiêu Trần lúc trước theo cái kia Sơn Hà xã tắc đồ phía trên bắt được khí thế không có sai biệt. Thần bí bóng quỷ ánh mắt như có điều suy nghĩ, cổ quái là những cái kia đen nhánh khí tức tà ác hội tụ đến cùng một chỗ về sau, phác họa ra lại là một cái vĩ ngạn thẳng tắp nam tử. Một bộ kim sắc trường bào thẳng tắp nam tử, ngũ quan trắng nõn, hai mắt thâm thúy, quanh thân vạn đạo gia trì, dưới chân gót sen kéo dài, hiển lộ ra một loại cổ đại thần minh một dạng thần thánh vĩ ngạn, phong hoa tuyệt đại. Theo cái này thẳng tắp nam tử trong lúc giơ tay nhấc chân bắn ra cái chủng loại kia ánh sáng sáng chói, chí cao chí thánh chi ý, một lần làm đến Tiêu Trần linh hồn run rẩy, muốn quỳ bái, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Trần cắn răng xóa sạch trong lòng loại kia cúng bái chi ý. Đây là ý chí phía trên đọ sức. Nếu quả như thật là phủ phục tại cái này thẳng tắp vĩ ngạn nam tử khí thế dưới. Tiêu Trần cái kia thẳng tiến không lùi. Ngạo thế tam giới niềm tin vô địch. Cũng liền xuất hiện vết rách. Tính cách nổi bật là mầm mống tốt. Vĩ ngạn nam tử lộ ra mỉm cười. Nói. Có thể tại vốn tòa một góc của băng sơn khí tức lưu chuyển phía dưới sừng sững không ngã. Một đời trẻ tuổi bên trong, ngươi xem như cái thế anh kiệt thiên kiêu. Tiêu Trần được sủng ái không sợ hãi, chắp tay nói, tiền bối quá khen rồi. Xin hỏi tiền bối là ai? Vì sao bị phong ấn ở cái này, Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong? Ồ, ngươi còn biết, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vĩ ngạn nam tử kinh ngạc, tiếp lấy thở dài, đây là ta Thiên Ngự Tông tổ sư, siêu tập ngàn năm tài liệu, lại tăng thêm toàn tông chi lực, mới im theo vô thượng thần khí, Sơn Hà xã Tắc Đồ, chế tạo ra một kiện phục chế phẩm. Có, Sơn Hà xã Tắc Đồ, mấy phần uy lực, có thể phong ấn thiên hạ vạn vật, người đó có thể thấy được manh mối, quả thực phi phàm. Thiên Ngự Tông, Tiêu Trần hồ nghi, nhưng từ đầu đến cuối không có để xuống cảnh giác. Tiền bối vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi vì sao bị phong ấn ở cái này đồ bên trong? Vĩ ngạn nam tử cười khổ, nói rất dài dòng a. Bổn tọa vì Thiên Ngự Tông 73 thay trưởng giáo. Nên 10 vạn năm trước sự tình đi. Thiên Ngự Tông khi đó vẫn là Đông Thương vực phía trên đỉnh phong đại giáo. Truyền thừa đều là phong ấn chi pháp. Bàn về phong ấn chi đạo. Chớ nói cái này Đông Thương vực. Cũng là Thiên Châu 3000 vực nội. Cũng không có nhiều thế lực có thể cùng ta Thiên Ngự Tông đánh đồng. Không biết sao một trận đại kiếp cuồn cuộn mà đến. Như cái kia cuồn cuộn sông lớn. Muốn Thiên Ngự Tông nhổ tận gốc. Biến thành cho bụi, cũng là Thiên Ngự Tông bên ngoài cái kia một phiến thiên địa. Cũng là cùng nhau phân mảnh, sụp đổ, ở đâu trong đại kiếp, có tuyệt thế yêu ma hoành hành tàn phá bừa bãi, bổn tọa tới tranh đấu. Trận chiến kia, bổn tọa đem hết toàn lực, đem hết khả năng, nhưng đến sau cùng cũng không thể chém giết đại ma. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bổn tọa ôm lấy lòng quyết muốn chết, đem mình cùng cái kia đại ma cùng một chỗ phong ấn tại cái này, Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong. Trải qua vạn năm đời đời dây dưa, có cái này, Sơn Hà xã Tắc Đồ, đại đạo quy tắc gia trì. Bổn tọa cuối cùng là may mắn ma diệt cái kia tuyệt thế yêu ma. Tiêu Trần nhíu mày, cái này vĩ ngạn nam tử một lời nói, nghe hợp tình hợp lý. Về thời gian, cũng đối được Đông Thương phế tích hình thành. Đông Thương phế tích, đó chính là 10 vạn năm trước hình thành. Lúc ấy sừng sững tại phiến thiên địa này ở giữa cổ đại đại giáo. Thiên Thương giáo, trực tiếp trời quang mây tạnh, phân mảnh, cùng Thiên Thương giáo cùng một chỗ kéo dài tại phiến thiên địa này ở giữa rất nhiều thế lực sinh. Linh giống nhau là trong một sớm một chiều hóa thành hư không. Nhưng muốn Tiêu Trần thì dễ dàng như vậy tin tưởng cái này vĩ ngạn nam tử tự thuật. Vậy cũng quá qua loa một chút. Bán tín bán nghi bên trong, Tiêu Trần chất vấn, tiền bối nếu như là Thiên Ngự Tông trưởng giáo, làm sao phản mà bị nhốt tại cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong? Đây không phải ngươi Thiên Ngự Tông đệ nhất tổ sư chế tạo đồ vật sao? Tiền bối thân là Thiên Ngự Tông trưởng giáo, vậy mà lại bị phong ấn ở cái này, Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong. Có chút không còn gì để nói đi, ngươi đây là tại hoài nghi bổn tọa. Vĩ ngạn nam tử không vui nói, ngày xưa bổn tọa vì luyện giết cái kia tuyệt thế đại ma. Đó là ôm lấy đồng quy vu tận. Ngọc đá cùng vỡ niềm tin, đem chính mình cùng cái kia tuyệt thế đại ma, cùng nhau phong ấn đến cái này, Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bổn tọa có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ bên trong pháp tắc đại đạo tẩm bồ. Có thể bổn tọa ở đâu trong trận chiến ấy, người bị thương nặng, bản nguyên không cách nào khôi phục. Lúc trước dùng để phong ấn cái kia tuyệt thế đại ma phong ấn gông xiềng, ngược lại thành ngăn cản ta rời đi cái này Sơn Hà xã tắc đồ bình chướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.